mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 31, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng. Sáng hôm sau, trước cổng trường, xe của hắn vừa dừng lại, cả 6 người bước ra. Cùng lúc đó Tuệ Nhi cũng vừa tới. Cả đám học sinh bàn tán. Anh yêu, Tuệ Nhi ngon ngọt, xưng hô đàng hoàng lại dùm cái. Hắn lạnh lupen tê dê, anh là chồng em mà. Tuệ Nhi làm nũng, tôi và cô không còn gì hết. Bây giờ Hạ Băng mới là người yêu của tôi. Hứ, Tuệ Nhi quê quá bước vào trường luôn, cả đám cười nắc nẻ rồi bước vào trường, tại canteen. Lúc này Thùy Linh đang ngồi ăn sáng. Tuệ Nhi bước lại, cô là Thùy Linh, đúng vậy, cô là, Thùy Linh tò mò, tôi là Tuệ Nhi, bạn gái của Hạo Thiên, à tôi biết cô rồi. Thùy Linh nói nhỏ nhẹ, cô cũng ghét Hạ Băng với Nhược Hy phải không? Tuệ Nhi hỏi, đúng vậy, chả ưa được hai nhỏ đó, chúng ta hợp tác đi. Tuệ Nhi cười ma mị. Ok cô, Thùy Linh cười đều, cả hai chụm đầu lại bàn về chuyện gì rồi nhìn nhau cười nham hiểm, ra về. Nó và Hy vừa bước ra, bỗng từ trên lầu đổ xuống một thứ nước gì màu đỏ đỏ. Làm nó và Hy ướt sũng quần áo thì nhem nhuốc, cả đám học sinh lúc đó, tập trung lại chỗ hai nhỏ. Tuệ Nhi và Thùy Linh trên cầu thang nhìn xuống, cười đắc chí, từ xa hắn Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Trung Hiếu đã thấy hết tất. Cả, hắn nhìn Thế Huy và Vĩnh Kỳ nháy mắt. Cả hai hiểu ý chạy lên lầu lôi hai ả thủ phạm xuống. Hắn và Trung Hiếu chạy lại nó và Nhược Hy. Ai làm chuyện này vậy chứ? Hy bực mình quát, hắn cởi áo khoác đưa cho nó. Vĩnh Kỳ và Thế Huy lôi hai nhỏ Thùy Linh và Tuệ Nhi xuống. Vĩnh Kỳ, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, Tuệ Nhi hét lên, bỏ tôi ra, Thùy Linh quát. Cả hai nhỏ được kéo lại gần chỗ hắn. Hắn bước tới nhỏ Tuệ Nhi. Bốp, em có làm gì đâu? Tuệ Nhi ôm mặt mà rưng rưng nói. Tôi nói cho cô biết. Cô mà đụng đến Hạ Băng và Nhược Hy thì đừng trách. Tôi độc ác, hắn trừng mắt khiến Tuệ Nhi không dám ngẩng mặt lên. Bốp, Trung Hiếu tán Thùy Linh một cái. Anh hai, em đã làm gì sai chứ? Thùy Linh tức tối, mày làm gì thì tự mà hiểu đi. Trung Hiếu lườm Thùy Linh, anh bênh người ngoài không bênh em gái mình. Mày coi lại mày trước đã. Lúc này Vĩnh Kỳ đã đưa áo khoác cho Hy. Nói rồi cả 6 người bước đi. Bỏ lại Tuệ Nhi và Thùy Linh đứng đó tức tối. Cả đám học sinh xì xào. Nhìn cái gì chứ, giải tán. Tuệ Nhi lườm đám học sinh suýt cháy mặt. Cả đám học sinh chạy tán loạn. Tuệ Nhi và Thùy Linh ôm mối thù này vào trong lòng, tự hứa sẽ trả lại cho Nhược Hy và Hạ Băng gấp 10 lần hôm nay. The end. Chép sau sẽ tổ chức cuộc thi SOTGIAL. Ai hóng không ta, cách chương.